nhỏ giọng nói, mọi người đừng nói nữa. Vị Thanh Quỳ công chúa này chính là thiên phi tương lai, nghe đâu tư chất xuất chúng, tứ giới vô song. Nghe nói chỉ lên lớp học có vài ngày, phó chấp giáo đã liền cho nàng nhận sách pháp của niên khóa sau. Nhân vật như vậy, há có thể để cho các ngươi nói bậy được. Loại lời nói này của nàng ta, ngoài mặt là khen, nhưng lại ngầm khiến cho Dạ Đàm đắc tội với hơn phân nửa đồng môn. Thiếu niên chí khí cao ngạo, sao có thể dễ dàng chịu phục ai? Quả nhiên, con trai của Trạch Thần, Khánh Kỵ, đứng gần đó khinh thường nói, tư chức gì mà dám xưng là tứ giới vô song? Bộ Thanh Từ nói, tóm lại là tốt hơn ngươi nhiều đó, chẳng lẽ ngươi còn muốn thử sao? Quả nhiên là một tay khơi mào câu chuyện không tồi. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 192. Nhóm thiếu niên ríu ra ríu rít bàn tán, Dạ Đàm nghe được đại khái, không khỏi hỏi Tử Vu, nữ tiên bên cạnh bích khung kia là ai vậy? Tử Vu liếc mắt nhìn một cái, nói, là Bộ Thanh Từ. Hoa Thủy Tiên lệnh sứ mới tấn chức, quản lý việc nở tàn của Hoa Thủy Tiên. Dạ Đàm à một tiếng, hỏi, Hoa Thủy Tiên. Bộ Vi Nguyệt có quan hệ gì với nàng ta? Tử Vu nói, Vi Nguyệt Thượng Tiên là sư phụ của nàng. Tất cả Hoa Thủy Tiên, chỉ cần mở linh trí, có tu vi, liền do lệnh sứ trông nom, truyền thụ chút pháp thuật và tài nghệ. Nhưng chỉ có tiểu hoa tinh mà hoa lệnh sứ đặc biệt yêu thích, mới có thể được đặt tên, có thể mang họ của hoa lệnh sứ thì phải là đệ tử thân truyền. Dạ Đàm gật gật đầu, vậy chuyện này đã giải thích được rõ rồi. Tử Vu ngớ người, hỏi, chuyện gì? Dạ Đàm nói, sau khi ta đi tới nhân gian, hồ tuy bị người khác dội một ly trà muối. Ta còn nói là ai căm ghét ta đến như vậy, ngay cả một tiểu tiên Nga trong cung của ta cũng muốn đẩy vào chỗ chết. Tử Vu vội lắc đầu, nói, ly trà muối mà hồ tuy uống, nhị ca muội từng tra hỏi phi trì, đều nói là bích khung gây ra. Bộ Thanh Từ được Vi Nguyệt Thượng Tiên giáo dưỡng, xưa nay ôn hòa. Hơn nữa, nàng ta không thù không oán với hồ tuy, sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu. Dạ Đàm hỏi, trước kia không phải muội cũng khá thân với bích khung kia sao? Đó là trước kia thôi. Chuyện của Đan Hà Thượng Thần, mẫu thần đã rất không vui rồi. Mà nàng ta lại xuống tay với một cung Nga vô tội. Hiện tại, tất cả mọi người cách xa nàng ta ra, chỉ có Thanh Từ tâm địa thiện lương, vẫn còn quan tâm nàng ta. Tử Vu lấy ra hai bản ghi chép, nói, bài của mấy hôm trước, muội đã nhờ người chép ra hai bản thảo, chúng ta mỗi người một phần. Dạ Đàm nhận lấy bản ghi chép, nói, một người có thiện lương hay không? Không phải nhìn như vậy. Tử Vu hỏi, vậy nhìn thế nào? Dạ Đàm dùng ngón tay chỉ bộ óc của nàng, nói, muội dùng cái này nhìn nè. Thế nên Tử Vu hai tay che mắt lại, xoay đầu cả buổi trời, nói, tỉ gạt muội, nơi này căn bản không nhìn thấy gì hết. Đây đây đây. Dạ Đàm hoảng sợ muôn dạng. Trong học đường, các thiếu niên có bạn hợp ý riêng chơi cùng, đang lúc châu đầu ghé tai, Văn Xương Đế Quân bước vào. Tức khắc, học sinh trong cả sảnh đường cúi đầu đứng nghiêm trang, đồng thanh hô to, chào tiên sinh. Văn Xương Đế Quân gật gật đầu, ánh mắt lướt qua Dạ Đàm, nét mặt ông vẫn đang nghiêm khắc, nhưng giọng nói lại lộ ra vài phần êm dịu, nói, mấy ngày nay bài học của ngươi chậm lại không ít, sau khi tan học thì tự mình tới tìm ta học bù. Nói xong, ông phất tay một cái, chỉ thấy hào quang lóe lên, một bộ sách pháp đã từ hư không xuất hiện ở trên bàn của Dạ Đàm. Đầu của các thiếu niên quay theo ánh sáng lấp lánh sang, chỉ thấy sách pháp kia chính là nguyên bản viết tay của Văn Xương Đế Quân. Mặt trên còn có lời chú giải kỹ càng tỉ mỉ của ông, giải thích rõ những chỗ khó hiểu. Trong một tích tắc, mắt của tất cả thiếu niên đều trợn tròn. Bích khung càng thêm hít thở không thông, tiên sinh cũng quá sủng nàng ta rồi. Tự bản thân nàng ta xin nghỉ học nhiều ngày như vậy, còn đắc ý lên mặt á. Bên cạnh nàng, Thái tử Long tộc Ngao Gia nghe vậy không khỏi nói. Chắc là bận tâm đến thân phận thiên phi tương lai của nàng ta, không muốn làm mất mặt thiếu điển thị ấy mà. Bộ Thanh Từ quét mắt liếc hắn một cái, nói, tính cách của tiên sinh thế nào các ngươi còn không biết à? Có lúc nào từng bận tâm tới mặt mũi của người khác chứ? Theo ta thấy, nhất định là do Ly Quang Thanh Quỳ này tư chất hơn người. Mấy người các ngươi, cũng tự gọi mình là nhân tài kiệt xuất trong tộc, nhưng sách pháp bản gốc của tiên sinh, có ai từng được xem qua nửa trang nào chưa? Những thiếu niên đó làm sao chịu được đả kích này? Lại tiếp tục nhìn về phía Dạ Đàm, nhất thời trừng mắt giận dữ. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 193. Dạ Đàm không biết sự quý giá của sách pháp này, Huyền Thương Quân trước giờ cấp sách pháp cho nàng, cũng đều là bản thảo tự viết. Nàng cúi đầu lật xem, Tử Vu bên cạnh sớm đã kích động đến mắt bắn ra tim hồng, muội đã cho tỷ bài ghi chép rồi, sách pháp này sau khi tan học tỷ cũng phải cho muội mượn xem một chút đó nha. Chuyện này có khó gì đâu. Dạ Đàm cũng thấy rằng sách pháp kia cực kỳ tỉ mỉ xác thực, một đường bút của Văn Xương Đế Quân, đều giống như con người của ông, nét chữ nghiêm cẩn tinh tế. Mà bản gốc này, hiển nhiên rất là hao phí nhiều tâm huyết, mỗi một chữ đều tràn ngập pháp lực, hấp dẫn người khác xem tiếp nữa. Thứ đồ tốt như vậy, Tử Vu và Hồ Tuy đều nên xem thử. Nàng nói, nào nào, cho muội xem trước đó. Tử Vu ôm sách pháp này vào trong lòng như bảo bối, vừa lòng thỏa ý, muội biết tỷ tốt nhất mà, muội tuyên bố, từ nay về sau tỷ chính là tẩu tử, chị dâu, của muội. Trong suy nghĩ của nàng, có thể xứng đôi với huynh trưởng của mình, khiến cho mình cam tâm tình nguyện mà xưng một tiếng tẩu tử, đó chính là lời khen ngợi bậc nhất. Nhưng mà tẩu tử. Dạ Đàm nhướng mày. Tử Vu nghĩ đến khi tan học mình có thể tận mắt lật xem sách pháp của Văn Xương Đế Quân, là người thứ hai ở cả thiên giới này, người thứ nhất là Huyền Thương Quân. Nàng lấy lòng mà nịnh bợ Dạ Đàm, đương nhiên rồi, muội cảm thấy cả tứ giới này, không ai xứng đôi với huynh trưởng muội hơn tỷ hết. Dạ Đàm ngay lập tức nổi trận lôi đình, đoạt lại sách pháp, a xí. Muội chết chắc rồi, dám nguyền rủa ta như vậy. Hai người không ngừng đùa giỡn, Văn Xương Đế Quân hắn giọng, phát ra một tiếng ân hừng. Lấy làm nhắc nhở. Thế mà lại không hề trách móc nặng nề, đứa nhỏ này, không sợ ma tộc, kiên trì hạ phàm giải cứu Huyền Thương Quân. Chuyện này đòi hỏi dũng khí cùng sự gan dạ sáng suốt ra sao chứ? Ông dạy học ở Thượng Thư Nang, lần lượt thấy qua lòng người. Vị ở Hoa Thủy Tiên Điện kia, tự cho rằng mình thâm tình, nhưng gần đến thời điểm nguy nan, tính toán chi ly, so đo khắp chốn. Tuy rằng không thể độ kiếp, nhưng cũng từng đường đường là Hoa Thủy Tiên lệnh sứ, lòng dạ phong thái thua kém vị công chúa nhân tộc này nhiều rồi. Thấy ông nhắc nhở, Dạ Đàm và Tử Vu cũng không dám làm ồn nữa, mọi người ngoan ngoãn ngồi xuống học. Nhưng mà bầu không khí trên đường lại vô cùng kỳ quặc. Ánh mắt của nhóm thiếu niên đảo tới đảo lui ở trên mặt Dạ Đàm, phần lớn không quá thân thiện. Bộ Thanh từ sớm đã ở giữa bọn họ, thổi phồng tư chất của Dạ Đàm đến cao không với tới, mắt thấy ngay cả quân thượng cũng bị so sánh theo kiểu không bằng. Hiện giờ tiên sinh lại thiên vị như vậy, sao không gọi người đố kỵ được chứ? Mà lúc này, Tàn Thức Hải. Ly Quang Dương bị một đạo quang ảnh màu xám ám trói buộc, đường đường là quân vương của nhân tộc, lại giống như miếng vải rách ném xuống đất. Đông Khâu Xu liền đứng ở trước mặt ông, hai tay ông ta đang cầm hung lô, dùng pháp bảo này xua tan đi mùi tanh tưởi trên thân thể thối rữa của mình. Nhưng làn da để lộ ra bên ngoài, vẫn nhỏ máu mủ sền sệt. Rốt cuộc ngươi đã giấu địa mạch tử chi đi đâu rồi? Ông ta chữ chữ âm u mấy ngày nay, ông ta lật tung hoàng cung Ly Quang thị mấy lần, tự nhận thấy tuyệt đối không sót một chỗ nào, nhưng lại không thu hoạch được gì. Ông ta trầm ngâm nói, chẳng lẽ, ngươi đã đưa nó ra khỏi cung? Ly Quang Dương mở to mắt, hai cánh tay của ông đã bị bẻ gãy, vừa cử động một chút, liền đau nhức không chịu nổi. Nhưng ánh mắt ông vẫn vừa trấn tĩnh vừa kiên định, ông nói, phi. Đông Khâu Xu trong lòng thầm hận, lão già này thật đúng là một người xương cứng. Ông ta hỏi, ngươi còn không sợ ta giận dữ lên sẽ tiêu diệt toàn bộ Ly Quang thị à? Ly Quang Dương cười lạnh, khi ông cười, trên răng đều là máu tươi, vô cùng đáng sợ, ngươi không dám đâu, ngươi sợ hai tộc thần, ma phát hiện. Tu vi cao thâm thì sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một con dòi bọ của tứ giới, chỉ có thể sống tạm bợ trong bóng tối, tính toán âm mưu cho bản thân. Không nhìn thấy ánh sáng. Ánh mắt Đông Khâu Xu cắt ngang, dây thừng màu xám ám trên người Ly Quang Dương đột nhiên nhấc đầu lên, rồi lộ ra một hàm răng nanh. Nó giống như rắn kêu lên vài tiếng, cắn chặt vào vai Ly Quang Dương. Ly Quang Dương cả người run rẩy, cuối cùng hai mắt nhắm lại, lăn ra bất tỉnh. Ông ta rốt cuộc có thể giấu địa mạch tử chi đi đâu được chứ? Con ngươi Đông Khâu Xu u tối. Ông suy nghĩ trăm ngàn lần, chỉ có duy nhất một nơi không nghĩ tới. Phải tìm kỹ Ẩm Nguyệt Hồ bỏ hoang. Thứ đồ quý báu như thế, ông tuyệt đối không tin Ly Quang Dương yêu hoa thành si sẽ tùy tiện ném lung tung. Thượng Thư Nang. Văn Xương Đế Quân dạy xong bài, cầm lấy linh trà trên bàn uống một ngụm, đây là pháp thuật hệ một của hôm nay, giáo nhu thăng thiên. Ông không nhanh không chậm mà nói, các ngươi tạm tự thực hành đối luyện, buổi chiều khảo hạch thực chiến.

chính là một chiêu tương đối cơ bản trong pháp thuật hệ một, tên là giáo nhu thăng thiên. Thuật pháp này, quả thực là lấy tu vi giành lợi thế, không có chỗ nào ảo diệu hết. Bên cạnh, Khánh Kỵ mặt mũi trắng bệch. Nhưng tìm không ra dụng ý của quân thượng, một đám trạch tinh mỗi người đều thấp thỏm không yên, ai dám rời đi. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 196. Mắt thấy sắc trời chuyển sáng, Nguyên Chiểu Thượng Tiên sốt ruột thành kiến bò trên chảo nóng. Địa tiên Cơ Bạch Yến đi qua nơi này tuần tra nghe được những lời này, vuốt bộ râu bạc trắng, nói, Nguyên Chiểu Thượng Tiên nếu không chê tiểu tiên nhiều chuyện, tiểu tiên ngược lại nhớ tới một chuyện. Nguyên Chiểu Thượng Tiên sớm đã như ngồi trên đống lửa, vội nói, tiên hữu cứ nói. Cơ Bạch Yến nói, hồi tháng 4 năm nay, đứa con trai bất hiếu Cơ Lang của Cơ gia ức hiếp một vị cô nương. Không lâu sau đó, vị cô nương này cầm trong tay tín vật của quân thượng, tiến đến cửa lớn nhà Cơ gia xin nhận lỗi. Tín vật kia, chính là ngọc bội ngôi sao bên hông quân thượng. Về phần thân phận của vị cô nương này, tiểu tiên cũng không dám nói. Nguyên Chiểu Thượng Tiên vội hỏi, ý của tiên hữu, là thủy trạch tộc có kẻ đắc tội người không nên đắc tội. Cơ Bạch Yến nói, chuyện này, tiểu tiên cũng không rõ nữa. Nhưng người có thể khiến cho quân thượng hầm hầm giận dữ ra mặt như vậy, chẳng lẽ còn có kẻ khác nữa sao? Nguyên Chiểu Thượng Tiên chuyển hướng sang đám con cháu của mình, nhất thời giận run cả người. Là họa do ai gây ra, tự mình đứng ra đây. Trong lòng Khánh Kỵ có chút run rẩy, nhưng hắn nào dám. Lúc trước Cơ Lang bị gia chủ nghiêm khắc trừng trị, đến nỗi thân thể tàn phế. Cơ Bạch Yến đành phải nhỏ giọng nói, Thượng Tiên, vị cô nương đó một thân áo tím, dáng người duyên dáng, mặt mũi cũng cực kỳ linh động. Nhìn qua, chỉ khoảng 15-16 tuổi thôi. Ngay lúc này, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía Khánh Kỵ, thiên phi tương lai. Công chúa của Ly Quan Thị. Hiện giờ đang học ở Thượng Thư Nang cùng với hắn. Nghiệt tử. Quỷ xà tóm lấy con trai chuẩn bị đánh cho một trận. Khánh Kỵ vẫn không phục, hôm nay tiên sinh vừa dạy giáo nhu thăng thiên, con chẳng qua chỉ luận bà một trận rất bình thường, đắc tội gì đâu chứ. Quân thượng hành động như vậy, có hơi không công bằng rồi. Nguyên Chiểu Thượng Tiên tức giận, khốn nạn. Chả trách vừa rồi quân thượng chỉ tung ra một chiêu này. Thì ra là tiểu tử ngươi chút lấy tai họa tày trời này. Quân thượng nói không thiên vị, thì ngươi liền ức hiếp tiểu cô nương 15 tuổi nhà ngài ấy à. Bây giờ ngươi lập tức đến Thượng Thư Nang, mặc kệ quỳ cũng được, van xin cũng được, nếu như không nhận được sự tha thứ của Thanh Quỳ công chúa, ngươi cứ chờ giống như Cơ Lang, trở thành phế nhân đi. Khánh Kỵ thấy lão tổ nhà mình nói thật, cũng có chút kinh sợ, tức khắc chuẩn bị trở về thiên giới. Vừa định đi, Nguyên Chiểu Thượng Tiên lại nói. Đừng cứ như vậy mà đi, chỉ sợ công chúa nhìn thấy cũng chưa thể nguôi giận. Quỷ xà cũng vội vã nói, lão tổ nói đúng, phải đánh cho một trận rồi hẳn đi. Khánh Kỵ. Thiên giới, thiên ba viện. Dạ Đàm đang cầm sách pháp đi ra, chuẩn bị đến Thượng Thư Nang học. Vừa mở cửa điện ra, nàng liền hoảng sợ, trước cửa có một thứ gì đang quỳ vậy. Nàng bước gần tới trước mặt, nhìn thật kỹ, phát hiện nàng còn quen biết người này. Ngươi. Dạ Đàm một mặt hoài nghi, Khánh Kỵ. Ngươi quỳ ở đây làm gì? Không phải hôm qua còn rất ngang ngược sao? Mặt Khánh Kỵ toàn là máu, y phục tả tơi, chỉ thiếu không viết chữ thảm. Lên mặt nữa thôi. Nhìn thấy Dạ Đàm, hắn dập đầu xuống đất, còn chưa nói câu nào, nước mắt đã chảy xuống. Dạ Đàm sợ tới mức nhảy ra phía sau một bước, ngươi làm gì vậy? Khánh Kỵ là thái tử của Thủy Trạch nhất tộc, có bao giờ chịu loại ủy khuất này? Hắn dập đầu vài cái thật mạnh, rồi mới nghẹn ngào nói, Khánh Kỵ phạm phải sai lầm, vẫn xin công chúa đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân này. Ngươi nói chuyện hôm qua á? Dạ Đàm nhớ lại, nói, tự bản lĩnh của ta không bằng người khác, có gì đáng giận đâu. Ai đánh ngươi thành như vậy thế? Khánh Kỵ không dám nói, nếu ngươi thực sự không muốn tính toán, thì đừng cáo trạng với quân thượng. Hắn không dám thở mạnh, Dạ Đàm nhìn nửa ngày, dùng ngón tay chọc vào miệng vết thương của hắn. Khánh Kỵ quái một tiếng nhảy dựng lên. Dạ Đàm tấm tắc vài tiếng, xuống tay cũng quá tà nhẫn rồi, có thù oán gì đây chứ? Rau của ta. Nàng gọi với vào trong điện, lấy chút thuốc bôi cho hắn. Tuy rằng không trách Khánh Kỵ, nhưng vừa ra khỏi cửa đã phát hiện một cái trứng xui xẻo, nàng hiển nhiên tâm tình không tồi. Tia nắng ban mai từ trong mây tí nhô đầu ra, chiếu vào hai gò má miệng màng của nàng, có thể thấp thoáng thấy được cả lông tơ tinh tế. Nàng nheo mắt lại, lộ ra một nụ cười rực rỡ. Nhưng nụ cười này, trong khoảnh khắc vừa quay đầu thấy Huyền Thương Quân, liền biến mất không còn thấy tăm hơi, nàng chính là rất mang hận. Hừ. Nàng cau mày quắc mắt, hung hãn mà liếc Huyền Thương Quân một cái, rồi phẩy tay áo bỏ đi. Ti Trì, Hàn Mặc. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm .org. Chương 197. Huyền Thương Quân vốn muốn sang đây đón nàng đến trường, hiện giờ được Dạ Đàm tặng cho một cái mặt lạnh, hắn cũng không để bụng. Trong thứ nắng sớm chói lọi nơi đây, làn khói thành sương, mây treo ngàn dặm. Dáng người nàng mảnh mai, tay áo phiêu dật. Huyền Thương Quân không nhanh không chậm theo sát nàng, trong lòng cũng chứa đựng một mảnh hào quang như vậy, vì nàng hành tẩu hay vui vẻ giận dữ, khi thì ngọt ngào, khi thì cay đắng. Phía sau, Ti Trì và Hàn Mặc đi theo hắn, không dám nói lời nào. Huyền Thương Quân thở dài một hơi, nói, muốn cười thì cười đi, nhịn làm gì? Hàn Mặc có chút thật thà hơn, thực sự cười ra tiếng. Trên mặt Huyền Thương Quân có chút không nén được giận, hừ lạnh một tiếng, Hàn Mặc lập tức thu tiếng, khôi phục khuôn mặt không cảm xúc. Ti Trì thông minh hơn hắn, nói, quân thượng không biết, nữ nhân gia có chút rụt rè, đó là chuyện thường ở nhân gian. Nếu là loại gặp ai cũng mặt mũi tươi cười, ngược lại sẽ khiến cho người ta không yên tâm. Huyền Thương Quân chỉ tay vào hắn, gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp bay thẳng về phía Thượng Thư Nang. Trên trán Hàn Mặc rịn đầy mồ hôi, nhỏ giọng nói, quân thượng của chúng ta hình như đổi tính rồi. So với trước kia, dường như. Ti Trì nhấc tay phải lên, bắn vào cái đầu quả dưa của hắn, thêm chút ý vị của người. Thượng Thư Nang. Dạ Đàm vừa định đi vào, đúng lúc gặp phải một người, Bộ Thanh Từ. Nàng ta và Bích Khung cùng nhau đi tới, vừa vặn chạm mặt ở cửa học đường. Bích Khung đang định nói chuyện, Dạ Đàm đã nói, ngậm miệng lại, cút vào trong học bài đi. Bích Khung tức giận đến mặt như biến thành quả táo đỏ, nàng có chút mập mạp trẻ con, hai gò má hơi phồng, bộ dạng cũng coi như là ngây thơ đáng yêu. Chỉ là lúc này, nàng vừa thấy Dạ Đàm, liền nghĩ tới mẫu thần của mình đang ở nhân gian chịu khổ. Nàng nói, ngươi dựa vào cái gì? Ánh mắt Dạ Đàm dần dần âm u lạnh lẽo, tiếng của Bích Khung lại càng lúc càng thấp, cuối cùng nhỏ giọng nói, ngươi dựa vào cái gì mà thét lên với người ta chứ? Dạ Đàm nói, cút. Bộ Thanh Từ vỗ nhẹ lên vai Bích Khung, mềm giọng nói, nếu Thanh Quỳ công chúa đã có chuyện muốn nói với ta, vậy muội cứ vào trong trước đi. Bích Khung cảm kích nói, ta vào trong chờ tỷ. Nếu nàng ta dám làm gì, tỷ cứ gọi ta. Bộ Thanh Từ cười khẽ, đồ ngốc, được. Vẫn chờ đến khi Bích Khung đi rồi, ý cười trên mặt Bộ Thanh Từ cũng thu lại toàn bộ. Nàng hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Dạ Đàm nói, có một chuyện, ta tuy rằng đã nhận định, nhưng vẫn lo nhận sai. Cho nên muốn chính miệng hỏi ngươi một câu. Bộ Thanh Từ nào có quan tâm tới những lời của nàng, nói, ta là Hoa Thủy Tiên lệnh sứ, há lại để một phàm nhân như ngươi muốn hỏi gì là hỏi được à? Dạ Đàm nói, nếu ta nhớ không nhầm, bộ Vi Nguyệt Độ kiếp thất bại, hiện tại ngay cả Thượng Tiên cũng không phải ấy nhỉ. Ngươi thân là đệ tử của nàng ta thì tính là cái gì? Hạ Tiên. Ly Quan. Thanh Quỳ ta, là Thiên Phi tương lai, có chuyện gì là không thể hỏi ngươi? Bản công chúa chính là không tính toán với ngươi. Nếu ta tính toán, ngươi phải quỳ đáp rồi. Ngươi. Trong mắt Bộ Thanh Từ như phun ra lửa. Dạ Đàm đi thẳng vào vấn đề, hỏi, ly trà muối đó của Hồ Tuy, có phải là chủ ý của ngươi hay không? Bộ Thanh Từ hận nhất là người ngoài dở cợt chuyện bộ Vi Nguyệt Độ kiếp thất bại, lúc này nghe xong những lời đó, trong lòng ngậm hờn, cũng muốn xả cục tức này ra, nói, vậy thì đã sao? Chỉ bằng một chút tu vi nhỏ bé này của ngươi, chẳng lẽ còn muốn báo thù cho nàng ta à? Dạ Đàm nói, là ngươi thì được đấy. Huyền Thương Quân một đường đi tới. Mắt thấy nàng đang nói chuyện với Bộ Thanh Từ, không khỏi dừng bước. May mà hai người còn chưa nói được mấy câu, Dạ Đàm rất nhanh đã vào học đường. Nàng vừa mới bước chân vào, cả học đường tức khắc lặng ngắt như tờ. Dạ Đàm nhìn đông ngó tây, nhưng thấy mỗi một thiếu niên đều vẻ mặt kính cẩn nghiêm túc, giống như thấy nhân vật gì đó khó lường. Dạ Đàm một mặt ngờ vực, không khỏi đi nhanh vài bước, kéo lấy Tử Vu cũng vẻ mặt kính cẩn như thế, sao hôm nay mọi người nhìn thấy bản công chúa đều khiêm nhường như thế? Tử Vu suýt chút nữa là cười ra tiếng, hất hàm chỉ phía sau nàng, nhỏ giọng nói, gì ấy nhỉ, cáo mượn oai hùng chính là chỉ tỷ đó. Dạ Đàm quay đầu lại, lúc này mới thấy Huyền Thương Quân thiếu Điển Hữu Cầm. Hắn mặc áo bào rộng, Phi Trì và Hàn Mặc đi theo phía sau, trên tay hai người đều bê sách pháp. Đây là muốn làm gì? Dạ Đàm cùng hắn tầm mắt tương đối, còn chưa kịp phản ứng lại, tất cả học sinh bên cạnh đã đứng hết dậy, dán lưng thẳng tắp, đồng thanh hô, quân thượng. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 198. Dạ Đàm vốn đã ngồi xuống, nhưng bị mọi người hù một cái, cũng bất giác đứng lên. Nàng nhìn trái ngó phải, vẻ mặt hoài nghi. Huyền Thương Quân giơ tay lên, ý bảo mọi người ngồi xuống, nói, tiết học hôm nay sẽ do ta đích thân giảng dạy. Dạ Đàm nhìn thoáng qua Tử Vu bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, sao thượng thư nan này ai muốn tới dạy thì có thể tới hết vậy? Này cũng quá không nghiêm cẩn rồi. Tử Vu nhỏ giọng đáp lại, làm gì có. Chỉ có thượng thần mới có tư cách đến thượng thư nan này giảng bài thôi. Nhưng các thượng thần thường ngày bận rất nhiều việc, làm gì có thời gian rảnh đến dạy đám tiểu bối chúng ta đâu. Cho nên bình thường đều là Văn Xương Đế Quân và Khôi Tinh lên lớp. Huynh trưởng muội thì lại càng không cần nói, ngay cả chúng ta muốn gặp huynh ấy, cũng phải chờ mấy ngày trời mới được đấy. Dạ Đàm không tin, cái gì chứ? Ta thấy hắn rõ ràng rất nhàn hạ mà. Từ khi ta đến thiên giới, bất kể ta trốn ở đâu, đều sẽ bị hắn tóm được. Tử Vu nhịn cười, nhịn đến phát run, đó là vì huynh ấy quan tâm tỷ, nếu không thì sao có thể. Trên bục giảng, Huyền Thương Quân vĩnh tai nghe được một hồi, thấy từng chữ trong lời của nàng đều là mình, quân thượng coi như vừa lòng, chờ hai người trò chuyện gần xong, hắn mới ho nhẹ một tiếng, lật sách pháp đến trang 21. Hắn uống một ngụm nước, bắt đầu giảng bài. Cũng cố gắng làm cho giọng nói của chính mình trong trẻo như bạc. Nhưng Dạ Đàm vẫn cứ không thích nghe. Chỉ chốc lát sau hai mắt nàng đã khép hờ một nửa, bắt đầu gà con mổ thóc. Tử Vu sợ tới mức dùng ngón tay chọc vào nàng, tỷ đừng ngủ nha. Dạ Đàm dựng sách pháp đứng lên, che khuất mình, giả vờ nghe giảng bài, những thứ đó ta đã biết rồi. Huyền Thương Quân đảo mắt qua, chỉ thấy một quyển sách pháp đang dựng thẳng lên. Ai? Hắn nói, mọi người đi theo ta, học chỉ quyết trước. Dứt lời, hắn dẫn cả đám thiếu niên ra ngoài. Dạ Đàm chỉ cần vận động một chút, liền sôi nổi lên ngay. Huống hồ ở bên ngoài học đường của Thượng Thư Nan này, nắng ấm gió mát, áng mây ánh vàng, trăm hoa khoe sắc. Nàng học các thiếu niên, bắt đầu bấm chỉ quyết. Huyền Thương Quân sửa đúng tư thế cho các thiếu niên khác, rồi mới chậm rãi đi tới trước mặt nàng. Ánh mặt trời như phủ thêm cho nàng một lớp vang mỏng màu vàng, nàng nở nụ cười trên mặt, thần thái phấn khởi mà bấm chỉ quyết. Nền tảng của nàng nông cạn, trước kia chưa từng có người nào dạy nàng cho tốt. Nhưng chỉ quyết của nàng lại bấm được tốt nhất. Bởi vì không ai dạy, cho nên quan trọng là phải chịu khó hơn một chút. Huyền Thương Quân đứng ở phía sau nàng, cho dù chỉ quyết của nàng đã vô cùng hoàn hảo, không có chỗ nào chê trách, hắn vẫn cứ vươn tay ra. Lòng bàn tay của hắn chạm lên mu bàn tay nàng, đầu ngón tay khẽ hất, sửa đúng chỉ quyết đã không thể bắt bẻ của nàng. Nhưng vì lòng mang ý nghĩ đen tối, hắn chỉ có thể chuồn chuồn lướt nước, qua loa, nhìn qua tựa như thực sự chỉ sửa đúng một cái tư thế. Nhưng mà độ ấm giữa các ngón tay nàng lây dính hắn, hương thơm của nữ nhân ngấm vào trong lòng, lưu lại sự mềm mại dây dưa không thấy bến bờ. Mà lúc này, trọc tâm đảo. Thanh Quỳ đứng ở bờ hồ, ngây ngẩn nhìn một mảnh khói nước. Triều Phong dẫn binh đi cùng Tang, đương nhiên là trên danh nghĩa báo thù cho Đỉnh Vân. Trong lòng Thanh Quỳ biết rõ đao kiếm không có mắt, dù có thị nữ trấn an, nhưng sao lại có thể thực sự không lo lắng được chứ? Dạ Đàm cũng đang ở thần tộc, hiện giờ thần tộc giao chiến, không biết muội ấy có chịu ủy khuất gì hay không? Nàng nhẹ thở dài một hơi, đột nhiên, phía sau có thị nữ bước nhanh đi tới, vội vã nói, công chúa, không hay rồi. Thanh Quỳ nhảy dựng trong lòng. Nhận ra được thị nữ đang đến, đúng là Thấm Cơ mà Triều Phong cắt cử cho nàng. Thấm Cơ luôn luôn chu đáo cẩn thận, hiếm khi lúng túng hoảng sợ như vậy. Thanh Quỳ vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Thấm Cơ kích động nói, Tam Điện Hạ ở cùng Tang giao chiến với thần tộc, không ngờ thân thể trọng thương. Xin công chúa lập tức đi theo tôi đến cùng Tang cứu chữa. Thanh Quỳ vốn đang lo lắng, hiện giờ nghe vậy, nhất thời tim như bị kim châm, nói cho cùng. Cái chết của Đỉnh Vân cũng bởi vì mình mà ra. Không những hại Dạ Đàm bị thương, hiện giờ ngay cả Triều Phong cũng bị liên lụy. Nàng chỉ hận không thể lập tức bay vội tới bên cạnh Triều Phong. Vậy ta liền. Nàng vốn định lập tức theo Thấm Cơ rời đi, nhưng vừa mở miệng nói ra một câu, không biết tại sao mà liền nhớ tới lời của Dạ Đàm, ở ma tộc, ngoại trừ Triều Phong ra, không được tin tưởng bất cứ ai. Nàng lại liếc mắt nhìn Thấm Cơ một cái, suy nghĩ một chút, rồi lùi về phía sau hai bước, nói, chờ ta luyện một chút thuốc trị thương rồi sẽ đi. Thấm Cơ nói, Tam Điện Hạ tâm tâm niệm niệm đều là công chúa, sao công chúa không gặp mặt ngài ấy trước rồi nói sau. Sự hoài nghi của Thanh Quỳ càng sâu thêm, nói, không có thuốc trị thương, ta đi tới đó cũng có tác dụng gì đâu. Dứt lời, nàng xoay người lại muốn đi, Thấm Cơ tiến lên vài bước, vừa định chặn đường của nàng, Thanh Quỳ phất tay áo tung khói độc ra, từ sau khi xảy ra chuyện của Đỉnh Vân, nàng đều có mang độc theo bên người. Khói độc tản ra, nàng vừa chạy về phía sau vừa gọi, Cốc Hải Triều. Cốc Hải Triều còn chưa tới, một thân ảnh đã từ trên trời giáng xuống, che chở ở trước mặt Thanh Quỳ. Là Đại Điện Hạ Ô Đại. Hắn vung hai lưỡi búa, vừa che chắn cho Thanh Quỳ, vừa cảnh giác chú ý phía trước, hỏi, chuyện gì? Cốc Hải Triều cũng đồng thời dẫn người chạy đến, hắn nhìn thoáng qua Ô Đại, theo bản năng tách hắn và Thanh Quỳ ra, vậy mà hiếm khi được một lần thông minh, nhất định là có người lẻn vào kinh động đến công chúa, Đại Điện Hạ hãy điều tra hung đồ trước, thuộc hạ ở lại bảo vệ. Ô Đại suy nghĩ đơn giản, lập tức tìm kiếm khắp nơi. Thanh Quỳ nói, vừa rồi Thấm Cơ chuyển lời, nói là Tam Điện Hạ thân thể bị trọng thương, muốn ta cùng nàng đi tới cùng tang. Cốc Hải Triều cho mày, quay đầu lại ra lệnh cho ma binh, bảo vệ công chúa, ngoài ra lập tức lục soát Trọc Tâm Đảo, bắt lấy Thấm Cơ. Nhưng chỉ chốc lát sau, giọng nói của Ô Đại đã truyền đến, hắn nói, không cần tìm nữa. Cô ta chết rồi. Cốc Hải Triều khẽ giật mình, tiến lên vài bước, chỉ thấy trong Trọc Tâm Hồ, thi thể của Thấm Cơ trôi nổi trên mặt nước. Ô Đại xoay người lại, ngăn trở tầm mắt của Thanh Quỳ, nói, ngươi không nên nhìn. Thanh Quỳ còn chưa nói lời nào, Cốc Hải Triều đã nói, ta dẫn công chúa đi tìm Tam Điện Hạ. Cùng tang. Hai tộc thần ma còn đang giao chiến, ma tôn Viêm Phương và thần đế Thiếu Điển Tiêu Y không thể nào ở đây thời gian dài, chính là sau khi đối chất, liền tự mình trở về. Triều Phong và Thanh Hành quân Thiếu Điển Viễn Tụ ở chỗ này đốc chiến. Triều Phong thì vẫn tâm tình bình thản, còn Thanh Hành quân lại có chút bất an, loại chuyện đốc chiến này, hắn chỉ mới làm lần đầu. Triều Phong dẫn binh rất có tiết tấu. Vừa không có ý định đánh cược tính mạng chiếm lĩnh cùng tang, cũng không có dấu hiệu rút binh rời khỏi. Hắn nhìn Thanh Hành quân, vẫn là nét mặt tươi cười, Viễn Tụ, nói ra thì, chúng ta mới nên là bằng hữu chân chính. Nếu Thiếu Điển Hữu Cầm còn tồn tại một ngày, thần tộc nào có chỗ đứng cho ngươi? Thanh Hành quân đều không hề phản ứng lại hắn. Hắn cũng không thấy lạ gì, tiếp tục nói, nếu như ngươi có can đảm, thực sự nên liên thủ với ta. Cần gì phải quanh năm suốt tháng trốn ở phía sau người khác, sống thành một cái bóng hình không thấy mặt trời chứ. Thiếu Điển Viễn Tụ cuối cùng cười lạnh, con người của ngươi, cả đời máu lạnh, trong mắt chỉ nhìn thấy hùng tâm bá nghiệp của ngươi. Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được như thế nào là tình cảm. Tình cảm. Viễn Tụ vẫn cứ ngây thơ như thế, tuổi tác của thần ma lâu dài, sao có thể bị thứ tình cảm phàm tục làm cho mệt mỏi. Người tu hành ở nhân gian, còn biết phải xa rời mọi thứ, đoạn tình tuyệt ái, ngươi vì sao lại hồ đồ cố chấp như thế? Triều Phong tận tình khuyên bảo, còn định tiếp tục thuyết phục, đột nhiên, phía sau có một giọng nói gọi, Tam Điện Hạ. Nụ cười trên mặt Triều Phong đông cứng lại, là quá mức nhớ mong, sinh ra ảo giác sao? Hắn bỗng nhiên ngoảnh đầu lại, chỉ thấy phía sau đám ma binh đen tuyền, có một màu trắng thuần khiết, như băng tuyết trên nghiêng mực, đi về phía này. Hắn không chút do dự, thoát ra mà đi. Thanh Hành quân khẽ ngớ người. Chỉ thấy Triều Phong thân như phi ưng, lao thẳng tới sợi lưu quan kia. Áo choàng màu đen trên người hắn phần phật bay lên, giống như cánh chim, đưa một điểm trắng kia vào trong đó. Thanh Hành quân nhíu mày, tự nhiên cũng thấy rõ nữ tử trắng thuần khiết kia. Đây là cái gọi là xa rời mọi thứ, đoạn tình tuyệt ái mà ngươi vừa nói đó hả? Quả nhiên vô sĩ. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 199. Hai tộc thần ma giao chiến quanh năm, Thanh Hành quân và Triều Phong cũng không tính là xa lạ. Người này xảo trá vô thường, có bao giờ thấy hắn khẩn trương với ai đó đâu. Thanh Hành quân quay đầu lại, hỏi Quan Thiên tướng quân bên cạnh, nàng kia là ai? Quan Thiên tướng quân ngược lại biết rõ, nói, Dạ Đàm công chúa của Ly Quan thị. Dạ Đàm. Thanh Hành quân nhíu mày, muội muội của Thanh Quỳ á. Quan Thiên tướng quân nói, đúng vậy. Thanh Hành Quân không khỏi nhìn thêm vài lần, không thể tin được, nàng nghịch ngợm thẳng thắn, nhưng muội muội của nàng lại chững chạc đoan trang nhiều như vậy. Triệu Phong ôm chặt Thanh Quỳ, lập tức phát giác bàn tay nhỏ bé của nàng có chút lạnh. Hắn ủ ấm đôi tay trắng nõn thon dài đó trong lòng bàn tay, nói, thời tiết giữa hè mà tay còn lạnh thế này. Thế nhưng ma khí trên người hắn, đối với Thanh Quỳ không chỉ vô ích, ngược lại còn tai hại. Một người tốt đẹp như nàng, vốn không nên lưu lạc ở ma tộc. Nếu là ở thiên giới, thương thế của nàng nhất định sẽ không thật lâu không khỏi. Hắn khẽ xoa từng tấc tay nàng, chữ chữ yêu thương, không phải bảo nàng ngoan ngoãn ở lại Trọc Tâm đảo sao? Sắc mặt Thanh Quỳ tiều tụy, lần trước chịu một tiễn của Đỉnh Vân, Đông Khâu Xu giữ lại được tính mạng của nàng. Nhưng thể chất của nàng, ở ma tộc thực sự không thể tĩnh dưỡng. Nàng nói, bọn họ nói chàng bị thương. Triều Phong trong lòng phát lạnh, mày rậm nhướng lên, tin do ai truyền thế? Thanh Quỳ cho tới bây giờ còn chưa hoàn hồn được, nàng run rẩy đưa tay, nhẹ nhàng áp lên ngực Triều Phong. Triều Phong cầm tay nàng, tùy ý đầu ngón tay nàng mơn trần thân hình của chính mình, nói, ta không sao, nói cho ta biết, là ai truyền tin đó? Cốc Hải Triều thấp giọng nói, là Thấm Cơ. Cô ta truyền lời cho Thanh Quỳ công chúa, muốn đưa Thanh Quỳ công chúa rời khỏi Trọc Tâm đảo. Mây đen trong lòng Triều Phong dần dần ngưng tụ, nhưng nét mặt tươi cười lại không hề giảm, nói, chắc cô ta biết ta đang nhớ công chúa rồi. Thanh Quỳ lo lắng, nàng ta bị người khác diệt khẩu. Triều Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai đã phái nàng ta truyền tin tức giả, lừa ta ra khỏi Trọc Tâm đảo là muốn làm gì? Sắc nước mờ mịt trong mắt nàng, ngưng kết thành mưa bụi mơ màng của hắn, ta không dám tin nàng ta, Dạ Đàm nói, sau này người ở ma tộc, ngoại trừ chàng ra, ta không thể tin bất kỳ ai. Nhưng ta lại thực sự không yên tâm, chỉ có thể nhờ Cốc Hải Triều dẫn ta tới tìm chàng. Ta sai rồi. Triều Phong vỗ nhẹ lên lưng nàng, mềm giọng trấn an, nàng vào trong trướng của ta nghỉ tạm trước, hắn đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói, buổi tối ta nhất định sẽ giải thích chịu lỗi, dập đầu nhận sai với nương tử. Thanh Quỳ bị hai chữ nương tử làm cho xấu hổ tới sắc mặt đỏ như ráng mây, nàng cũng biết nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chỉ đành cúi đầu mà trách một câu, đừng nói bậy. Mỹ nhân muốn cự tuyệt còn vui sướng, Triều Phong lòng tràn đầy ấm áp, tự mình đưa nàng về quân doanh của mình, sau đó mới đi ra. Lần này đi ra, sự hòa nhã trên mặt hắn thu hết vào, tức khắc vô cùng nghiêm túc, Cốc Hải Triều, ngươi tốt nhất nên có một lý do hợp lý, để giải thích thử xem vì sao ngươi lại đưa nàng ra đây. Nơi đây thần ma giao chiến, tên lạc đầy đất, ngươi không biết sao hả? Hay là do năng lực của ngươi thấp kém, không bảo vệ được nàng? Cốc Hải Triều quả nhiên đưa ra một cái lý do, đại điện hạ quan tâm công chúa mọi lúc mọi nơi. Triều Phong trầm mặc một lúc lâu, lầm bầm tán thưởng, đúng là một lý do hợp lý. Hắn vỗ vỗ bả vai Cốc Hải Triều, làm rất tốt. Bổn tọa chưa từng nghĩ tới, ngươi lại có thứ mưu trí này. Thấm Cơ người đâu? Cốc Hải Triều nói, đã chết rồi. Chúng ta ở Trọc Tâm đảo tìm thấy thi thể của cô ta còn tìm được một cây kim châm trên đỉnh đầu cô ta. Kim châm? Triều Phong khó hiểu, vẻ mặt của Cốc Hải Triều cũng càng lúc càng ngưng trọng, một cây kim châm rất bình thường, ta không cảm nhận được hơi thở của pháp thuật gì, nhưng mà ta dám khẳng định, Thấm Cơ lúc ấy chắc chắn bị người khác khống chế, thần thức mơ hồ. Cô ta muốn đưa công chúa rời khỏi Trọc Tâm đảo. Vô cùng may mắn là, công chúa không đi cùng cô ta. Triều Phong không nói lời nào. Cốc Hải Triều nói, tu vi của Thấm Cơ không hề kém, nếu nói ai đó có thể dùng một cây kim châm ép buộc cô ta tuyệt đối không tin. Có một người có thể đó. Triều Phong nhìn về phía doanh trướng của chính mình, hồi lâu mới lẩm nhẩm nói, Đông Khâu Xu. Đông. Cốc Hải Triều cũng nhíu mày theo, nếu thật là ông ta, vậy ta không có lời nào để nói nữa. Triều Phong thở dài một hơi, vẫn là tiểu di tử thông minh. Sớm đã bảo ta đề phòng ông ta. Cốc Hải Triều nghe vậy cũng muốn cười, tu vi người này như trăng sáng chín tầng mây, người làm sao đề phòng được. Sự căng thẳng của Triều Phong chỉ tồn tại trong chớp mắt, nghe thấy lời này, hắn chợt mỉm cười, nói, làm sao phòng á? Xả tài, xả lực, xả thân. Chỉ là người này thực sự rất phiền toái, trước mắt ông ta vẫn chỉ có thể làm chút điều mờ ám. Nếu để sau này, e rằng hậu họa vô cùng. Thực sự là ngẫm lại khiến người ta đau đầu. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, nếu Thiếu Điển Hữu Cầm nguyện ý đau đầu cùng ta thì tốt rồi. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện.org Chương 200 Thiên giới, Thượng Thư Nan. Huyền Thương quân dạy chỉ quyết, hiển nhiên nếm trải tới ngon ngọt. Vì thế quân thượng rất nhanh thu xếp ra mấy chiêu kiếm quyết, nói, kế tiếp bản quân sẽ truyền dạy vài dạng kiếm quyết, các ngươi có thể phối hợp sử dụng cùng pháp thuật căn bản. Nhóm thiếu niên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đều triệu ra bảo kiếm. Dạ Đàm nhíu mày, nàng không có kiếm, chỉ có mỹ nhân thứ. Pháp bảo này cùng kiếm khác nhau rất lớn. Huyền Thương quân dường như sớm có đoán trước, Dạ Đàm còn chưa hỏi ra tiếng, hắn đã rút bảo kiếm của bản thân ra, tiện tay đưa cho nàng. Các thiếu niên khác không quá để ý, mọi người còn đang vui sướng vì Huyền Thương sắp truyền dạy kiếm quyết cho. Ánh mắt của Bộ Thanh Từ cũng di chuyển đến giữa Huyền Thương quân và Dạ Đàm. Dạ Đàm cầm bảo kiếm của Huyền Thương quân ở trong tay, kiếm này sáng trong như trăng, vào tay khẽ ấm, là một thanh kiếm tốt. Mà Huyền Thương quân tiện tay bẻ một cành tử vi, lấy cành cây thay kiếm, dùng để dạy học. Hắn áo trắng như tuyết, vai rộng eo hẹp, cành hoa trong tay xé gió, nhất chiêu nhất thức, trôi chảy như gió thổi lên tuyết. Nhóm thiếu niên không khỏi ngừng hô hấp, trước mắt cánh hoa bay lên rồi rơi xuống, như loạn tuyết ửng hồng. Mà dưới cánh hoa, Huyền Thương quân là bức tranh không thể thêm bớt. Mỗi một nét đều động lại phong thái tài hoa đi vào trong giấc mộng. Một người kén chọn như Dạ Đàm, cũng không khỏi ngớ ra trong một lúc. Cả đời này của nàng, xem như là hiểu biết nhiều thứ. Nhưng nếu luận sắc đẹp, có lẽ bất kể bao nhiêu năm tháng phía sau này, mình vẫn sẽ nhớ đến một khắc ở giờ này phút này. Huyền Thương quân biểu diễn một bộ kiếm chiêu, một đám thiếu niên xung quanh người kinh diễm si mê, hắn đều không chút động lòng, nhưng khóe mắt khẽ liếc, nhìn về phía người kia đứng ở dưới cây hoa. Thấy hướng mắt của Dạ Đàm cũng nhìn về phía mình, hắn bất giác vui sướng, tiện tay vứt bỏ cành hoa, ra hiệu cho nhóm thiếu niên diễn luyện theo. Quả nhiên, kiếm quyết so với chỉ quyết phức tạp hơn rất nhiều. Cho dù Dạ Đàm có thông minh, cũng chỉ có thể từ từ nghiên cứu. Mà lần này tư thế của nàng, có nhiều chỗ để sửa hơn. Huyền Thương quân mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn tâm thái trấn định. Hắn rất nhanh sửa đúng chỗ sai cho các thiếu niên khác, cố gắng thả chậm bước chân, giả vờ như lơ đãng đi tới phía sau Dạ Đàm. Kiếm quyết trước kia của Dạ Đàm, đều là Đế Lam Tuyệt hướng dẫn. Đế Lam Tuyệt vốn ham chơi hơn là tập luyện, cũng không thể nghiêm túc chỉ điểm cho nàng. Nàng đang nhíu mày cân nhắc, đột nhiên, phía sau có một đôi tay vòng qua eo của nàng. Dạ Đàm khẽ giật mình, liền cảm thấy sau tai có một hồi hơi thở ngọt lạnh phả tới, lưu lại trên vành tai nàng hơi nước ấm mềm. Tay phải nàng cầm kiếm của Huyền Thương quân cầm tay nàng, thanh quang của bảo kiếm quét qua thiên cung thanh khí cuốn quanh, chém hào quang xa xa vỡ thành quang ảnh bảy màu. Cổ tay Dạ Đàm di động theo sự dẫn dắt của hắn, những chỗ nhớ không rõ, nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Sự cọ sát của cơ thể, khiến cho nàng không tự chủ mà quay đầu lại. Nhưng Huyền Thương quân dựa vào thực sự quá gần, chóp mũi của nàng xẹt qua cằm hắn, nàng vội vàng quay đầu về, nhưng Huyền Thương quân bị sắc đẹp mê hoặc, trong một lúc, đã quên luôn kiếm thức còn lại. Hắn bất động tại chỗ, Dạ Đàm liền phát hiện. Nàng rút tay ra, nhất thời cũng có chút không được tự nhiên, nói, cái đó, cứ để ta tự mình luyện đi. Lão nam nhân này chẳng lẽ đang chiếm tiện nghi của ta á? Dạ Đàm trong lòng cảnh giác, càng muốn rời xa hắn. Huyền Thương quân buộc lòng phải buông tay nàng ra, trong chốc lát, lại cũng không biết nên nói gì. May mà lúc này, một giọng nói đột nhiên gọi, Tôm nhỏ. Dạ Đàm vừa ngoảnh đầu lại, liền thấy Càn Khôn Pháp Tổ. Lão vẫn một thân đạo bào, tay cầm phất trần, tiên khí phiêu dật như cũ. Thiên Tôn. Dạ Đàm như trút được gánh nặng, vọt tới trước mặt lão, quả thực hận không thể đâm đầu vào trong lòng lão. Càn Khôn Pháp Tổ thương yêu mà xoa xoa đầu nàng, nói, trở về mấy ngày rồi, sao không đến Huyền Hoàng cảnh chơi? Dạ Đàm lập tức bắt đầu kể khổ, ta mới trở về một ngày, mới một ngày, đã được thông báo đến Thượng Thư Nan học. Nàng vẻ mặt đau khổ, nếu Thiên Tôn người nhận ta làm đệ tử, ta có phải sẽ không cần tới nơi này học nữa hay không? Mình mới dạy học có một ngày, nàng đã muốn phản sư rồi. Huyền Thương quân trầm giọng nói, không được vô lễ. Càn Khôn Pháp Tổ cũng nét mặt tươi cười, dù sao cũng tới giờ tan học rồi, chi bằng công chúa đây cứ theo bần đạo đi đến Huyền Hoàng cảnh, bần đạo đích thân chỉ điểm một hai phần được không? Dạ Đàm nào còn không nghe ra ý của lão, ba thiếu một chứ gì? Nàng lập tức nói, đang có ý này. Càn Khôn Pháp Tổ cười ha ha mà dẫn nàng định rời đi ngay, Huyền Thương quân mắt trông theo hai người, xa xăm nói, nếu Thiên Tôn đã có nhã hứng như vậy, bản quân cũng cùng đi Huyền Hoàng cảnh, nghe Thiên Tôn dạy bảo, thế nào? Hắn tự thấy lời này mình nói rất thành tâm thành ý, nhưng Càn Khôn Pháp Tổ và Dạ Đàm lại như trái cà tím héo, nụ cười biến mất trong nháy mắt. Này, này không được đâu. Dạ Đàm kiên trì đến cùng, nói, quân thượng không phải rất bận sao? Huyền Thương Quân đi trước dẫn đường, nói, không sao, mời. Uy hiếp chói lọi. Càn Khôn Pháp Tổ một mặt nghiêm túc, nói, bần đạo đột nhiên nhớ ra, còn có một lò đan chưa kết thành, hôm nay e rằng không rảnh dạy công chúa, lần sau lại nói tiếp nha. Lão muốn chuồn đi, Dạ Đàm bám lấy góc tay áo của lão, dùng sức lắc đầu, dùng khẩu hình nói, ta muốn đi. Pháp Tổ nhanh chóng gỡ tay nàng ra, nhỏ giọng, không được liên lụy lão tổ nhà ngươi. Càn Khôn Pháp Tổ đi được rất nhanh, giống như khi lão đến. Dạ Đàm vừa gấp vừa tức, dậm chân, quay đầu lại nhìn Huyền Thương Quân. Huyền Thương Quân thấy Càn Khôn Pháp Tổ đã đi rồi, đúng với ý nguyện, hắn nhìn lại Dạ Đàm, nói, hôm nay kiếm quyết tu tập không tốt, buổi tối đến Thùy Hồng Điện học bù đi. Hắn hôm nay chẳng lẽ là trúng tà? Dạ Đàm trong lòng sợ hãi, đương nhiên lại càng không muốn đi, không khỏi nói, ta mới học có một chút xíu như vậy, đương nhiên không tốt rồi. Hơn nữa, bọn họ cũng có tốt hơn ta chỗ nào đâu chứ. Các thiếu niên khác nghe vậy, nhất thời một mặt chờ mong, nếu có thể đến Thùy Hồng Điện học bù, vậy thật là vinh hạnh to lớn. Nên biết rằng hiện giờ 14 đệ tử của Huyền Thương Quân, ngoại trừ Bích Khung nhỏ tuổi nhất, những người khác đều nắm giữ chức vị quan trọng. Không hề nghi ngờ, những người này đều sẽ là trụ cột vững vàng của thần tộc trong tương lai. Huyền Thương Quân quét mắt nhìn bọn họ một cái, nói, buổi học hôm nay kết thúc ở đây, đều tan hết đi. Nhóm thiếu niên vẻ mặt thất vọng, nhưng vẫn hướng hắn thi lễ sâu, cùng bạn bè thân thiết rời đi. Bộ Thanh Từ kéo theo Bích Khung, lúc đi đến gần còn thâm sâu nhìn thoáng qua Dạ Đàm.